12 chòm sao, học viện danh giá. Chương 68, lộ tẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa đường phố nhộn nhịp, có hai cô gái đang bước đi chậm chậm, đi cạnh bên nhau, nhưng cô gái trông có vẻ chững chạc hơn, dường như đang mải suy nghĩ điều gì đó. Khi đôi mắt cứ nhìn bâng qua đâu đó một cách lơ đễnh, trong khi cô nàng còn lại thì vui vẻ ăn kem. Dạo gần đây, xử nữ không thể ngừng suy nghĩ về nhiều thứ, đặc biệt là về xử anh. Dạo gần đây, cô nghe nói xử anh không về nhà, mà thường ở lại nhà bạn hoặc khách sạn. Thậm chí, xử anh cũng chẳng còn gây sự với cô nữa. Điều này thật khiến xử nữ không khỏi thắc mắc. Xử nữ, này, cậu có nghe không đấy? Xử nữ khẽ giật mình, ngơ ngác quay sang, cậu rốt cuộc đang mơ màng gì đấy? Xử nữ, song tử nói bằng giọng phụng phịu. Cô biết chắc là nãy giờ những gì cô nói là công cốc mà. Song tử cười gian manh, bỏ tọt cây kem vào mồm. Cô nhào đến bẹo má cô bạn lớp phó. Này, cậu làm gì? Nhăn nhúm xấu chết đi được. Cậu còn định bơ tớ đến bao giờ hả? Nói mau. Xử nữ ngẩn to te, rồi đưa tay bẹo lại má song tử. Hai cô nàng nhìn nhau, bật cười. Cậu đang suy nghĩ gì sao? Xử nữ trong một giây khựng lại. Cô chậm rãi lắc đầu. Không hẳn, chỉ là có một số chuyện. Nhìn cái sự ngập ngừng của xử nữ, song tử cũng chẳng hỏi nữa. Nếu cô muốn nói, song tử sẽ nghe, nhưng nếu không, cô cũng sẽ không hỏi. Không thể nói song tử không tò mò, phải là cực tò mò mới đúng. Nhưng cô tôn trọng xử nữ hơn cái sự tò mò của mình. Xử nữ đang bước chân chợt dừng lại, kéo theo song tử dừng theo. Cô quay sang, vừa định hỏi thì bắt gặp đôi mắt nheo lại một cách khó tin của xử nữ. Xử nữ đưa ngón tay chỉ về một chỗ trước mắt. Đó, không phải là Nhật Nam sao? Song tử ngơ ngác nhìn theo ngón tay của xử nữ. Gật gù, trong đôi mắt cô sự ngạc nhiên dần dâng lên khi nhìn thấy một cô gái đang chạy theo nam. Là xử anh, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đứng bên cạnh. Song tử đã bắt đầu chạy đi, bám theo hai người bọn họ. Vốn định kéo song tử lại, nhưng rốt cuộc, xử nữ vẫn không thắng được cái sự tò mò của mình. U, này, đứng lại coi, tôi còn chưa nói chuyện xong. Nhật Nam khẽ nhíu mày, cậu thực sự đang rất bực bội và tức giận, và cô nàng kia thì cứ vừa đuổi theo vừa ý ới gọi. Thứ mà cậu cực ghét, tiếng ồn, những bước chân của Nam dừng lại, cậu quay ra sau, lườm sắc xử anh. Xử anh thoáng giật mình khi cậu đột nhiên quay lại và lườm mình. Lấy lại thái độ kênh kiệu kia, cô hất mặt một cách đanh đá. Tôi còn chưa nói chuyện xong, ra lệnh cho ai đó hả? Tôi thì nghĩ giữa tôi và chị làm gì còn chuyện để nói. Xử anh hừ mũi, không còn chuyện để nói. Rõ ràng từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình Nam nói. Nói một lèo rồi đứng dậy bỏ đi. Cậu ta hoàn toàn chỉ gieo rắc cho cô sự tức giận. Bực bội, xử anh quay lưng về phía cậu. Trước khi bỏ đi nói một câu. Được thôi, tôi chỉ muốn cảnh báo. Vũ sư tử sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cậu không thích thì tôi đi. Không ngoài dự đoán của xử anh. Vừa nghe thấy tên của cô em gái quý hóa. Nam đã lập tức chạy đến. Cậu nắm cánh tay của cô lại một cách có đôi chút mạnh bạo. Rồi lại nhanh chóng thả ra. Nói mau, cậu định leo lên đầu tôi ngồi luôn đấy hả? Đúng là tên nhóc khó ưa. Xử anh vùng vằng quay người lại, đối diện với Nam, nhưng cô hoàn toàn tránh nhìn vào mắt cậu. Sau cái lần đó, chuyện đã đến tai gia đình bọn họ, đặc biệt là Thụy An. Điều đó khiến bọn chúng rất tức giận. Ngoài việc đó ra, tôi không chắc cho lắm, nhưng tôi có nghe Kim Hoa nói qua một lần, rằng gia đình Thụy An là mafia. Nếu điều đó là thật, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Tử Nhi, con bé làm gì có thù oán với bọn chúng. Tình yêu mà, cay độc lắm. Với lại, gia đình mafia đó, hình như rất ghét gia đình họ Vũ của cậu. Có vẻ là có thù oán gì đó. Họ có thể sẽ tiếp tay cho con cái trong việc này đấy. Đó là lý do tôi bảo nguy hiểm. Đương nhiên, thông tin tôi nói cho cậu. Không chắc chắn đâu, đôi đồng tử của Nam đảo mấy vòng. Trong lúc đó, Sử Anh bỏ đi, cậu cũng chẳng quan tâm lắm. U, đứng gần đó, Sử Nữ và Song Tử nghe thấy dường như là tất cả. Họ quay sang nhìn nhau bằng đôi mắt khó hiểu có đôi chút bàng hoàng. Nhất là Sử Nữ, Sử Anh và Nhật Nam có quen biết. Hơn thảy điều đó, giữa họ còn có một bí mật nào đó mà Sư Tử có liên quan. U, Nhật Nam về nhà chung là lúc tối muộn, khi tụi nó đã đi ngủ gần hết. Chỉ còn mỗi Bảo Bình với Ma kết thúc xem bóng đá. Song Ngư thì chắc còn ở lại bệnh viện với Sư Tử. Nam dường như không quan tâm lắm. Cậu cứ thế đi lên phòng. Cậu mệt mỏi và chỉ muốn nằm xuống. Vừa mở cửa bước vào phòng, Nam chẳng thèm mở đèn mà cứ thế đi vào rồi nằm phịch xuống giường. Cậu mệt, hai đôi mắt cứ muốn cụp xuống. Không ngoài dự đoán của cậu, gia đình mafia mà Sử Anh nhắc đến chính là gia tộc mafia gần như đã tụt dốc sau lần dính vào cảnh sát. Và kẻ đã báo cảnh sát chính là Vũ Gia, gia tộc từng đã nằm trong số những gia tộc mafia lẫy lừng của thế giới ngầm. Dù cho hiện tại, gia tộc ấy đã phục hồi hoàn toàn nhưng mối thù ấy vẫn chưa nguôi ngoai. Khi Vũ Gia quyết định rút khỏi mafia, và hơn hết thảy, con gái cả của chúng học tại UTX, lớp 12A, Thụy An, và hình như, cả cô con gái út, cũng học tại học viện. Nhưng Nam không dám chắc, vì cái họ đó khá là phổ biến. Chỉ đơn giản, là suy đoán mà thôi. Có lẽ, chỉ là Nam nghĩ thôi. Vụ tai nạn của mẹ Linh cũng do bọn họ đứng sau. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và lần này, chắc chắn, chính Thụy An là người đã nhốt Sư Tử vào phòng dụng cụ thể dục. Đúng là cha nào con nấy, đều ác độc như nhau. Nhưng, cô con gái út mới là điều khiến cậu quan tâm. Trong thương trường, ít có tập đoàn nào là không có thù oán. Nhưng Vũ Gia lại khác. Thù oán đâu không thù. Lại thù ngay bọn mafia. Và Sư Tử hiện tại chính là người thừa kế của gia tộc, chắc chắn sẽ bị nhắm đến. Cậu thực tức điên mất. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa phòng. Nam ngồi dậy, nhưng không có ý định mở cửa. Sử Nữ đây, tớ có chuyện muốn hỏi cậu. Đôi mày Nam hơi nhíu lại, nhưng rồi lại giãn ra. Giờ này cứ tưởng cô nàng ngủ rồi chứ. Cậu suy nghĩ một lúc, cửa không khóa. Sử Nữ đẩy cửa, một cách điềm nhiên bước vào trong. Nhìn Nam đang ngồi trên giường, mắt nhìn lơ đễnh đâu đâu. Cô vào ngay chủ đề chính. Ban chiều tớ thấy cậu và Sử Anh. Hai người quen nhau sao? Đôi chân đang đong đưa của Nam khựng lại. Cậu đưa đôi mắt xanh thẫm lạnh lẽo nhìn Sử Nữ. Khẽ nghiêng đầu, Sử Nữ đọc được. Bên trong đôi mắt ấy là sự dò hỏi. Cô bắt đầu cảm thấy nặng nề. Giống hệt Sư Tử, đôi mắt của Nam cũng có áp lực tinh thần rất lớn. Tớ chỉ tình cờ thấy thôi, khi đi chung với Song Tử mua đồ. Nhưng mà, Sử Anh bảo Sư Tử sẽ gặp nguy hiểm. Rồi mafia gì đó, là sao vậy? Đúng như cậu nghĩ, cô nàng này đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và cô nàng đanh đá kia. Và nếu vậy, cả Song Tử cũng nghe. Sử Nữ thì không có gì. Nhưng Song Tử thì lại là một chuyện khác. Sử Nữ không chịu được sự im lặng lạnh tanh của Nam. Cô nhíu mày, giọng nói đanh hơn. Này, tớ đang hỏi cậu đấy. Đừng có mà ra lệnh cho tôi. Và tôi việc gì phải trả lời những câu hỏi của cậu nhỉ? Dừng cái câu nói có phần bỡn cợt của mình lại một lúc. Nam quan sát biểu hiện của Sử Nữ. Vẫn lãnh đạm dù đang khó chịu. Đúng là cách nuôi dạy người thừa kế của thập nhị gia tộc. Hai người giống nhau thật. Chẳng trách, cậu và Sử Anh là chị em. Sử Nữ thoáng giật nảy. Trong cô dâng lên sự nghi hoặc. Cậu, đã biết những gì? Tất cả, bí mật mà cậu luôn che giấu. Cô cắn nhẹ môi dưới. Đôi mắt nhìn Nam sắc lẹm trong giây lát. Tớ không quan tâm tại sao cậu lại biết. Nhưng nếu cậu nói với bất kỳ ai, tớ sẽ không tha cho cậu. Nam cười khẩy. Không tha cho tôi, cậu sẽ làm gì? Mà, tôi cũng không phải loại người nhiều chuyện. Nên chuyện đó cậu không cần lo. Muốn tra hỏi Nam, rốt cuộc lại bị cậu ta tra hỏi lại. Thậm chí bị đặt vào trạng thái bị động. Vũ Nhật Nam không phải tầm thường. Cô lúc này mới nhận ra điều đó. Thật quá ngu ngốc. Sử nữ rời khỏi phòng nam. Lòng nặng trĩu. Điều đó rõ ràng cô chưa nói với bất kỳ ai. Thậm chí cả ba cô và bà mẹ kế cũng không hay biết. Thì làm sao mà Nhật Nam lại có được thông tin đó? Ngồi trên giường, Nam liếc nhìn cái cánh cửa vừa được sử nữ đóng lại kia. Rồi lại nhanh chóng quay đi. Cậu nhếch mép, cậu còn định nghe lén đến bao giờ đây? Cánh cửa phòng mở ra. Lần này, bước vào là một cô gái khác. Không phải khuôn mặt tinh nghịch hằng ngày, mà là sự lãnh đạm chưa hề có ở cô. Cô bước vào phòng, tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn học. Cậu hình như cũng nghe thấy. Có lẽ, nhưng bí mật của sử nữ. Có gì hay ho không vậy? Nam không trả lời. Điều này khiến cô có chút khó chịu. Nhật Nam nhếch môi, tạo thành nụ cười có đôi phần khó hiểu. Cậu chống hai tay ra sau, ngả ngửa người. Giờ thì tôi biết, lý do cậu vào lớp S rồi. Đôi mắt cô gái nọ liếc sang nhìn Nam, khẽ mỉm cười, nụ cười vừa ma mị, vừa có chút buồn. Cậu biết rồi sao? Nhật Nam nhắm hờ mắt một cái. Chắc vậy, chỉ cần điều tra là ra ngay thôi. Nhưng các thông tin đều đã bị chặn lại. Vậy thì đã sao? Lời phản bác của cô gái lập tức bị Nam chặn lại. Lộ rồi sao? Cô thầm nghĩ. Cũng buồn cười đấy chứ. Coi bộ, cô không có khiếu làm diễn viên rồi. Cô cười khẩy. Vậy, cậu nói thử xem. Cô gái quay sang nhìn Nam. Mỉm cười. Đáp lại điều đó vẫn là sự lạnh lùng với nụ cười có phần gian xảo của cậu. Cậu chính là con gái út của gia tộc Mafia. Em gái của Thụy An. Đúng chứ? Nguyễn Song Tử. Cách chương.